Chương 10, may mắn e vua của các anh hùng cùng bờ ở cờ. Chương 10, may mắn e vua của các anh hùng cùng bờ ở cờ ha ha ha ha, đó chính là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sẽ vạn à dấu ở chỗ sâu mạ tủ cả gì dạ khoái trá cười lớn, chứng kiến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sẽ vạn xấu mặt, hắn có loại không nói ra được vui sướng dình lấy chiến trường tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ngây ra như phóng, phảng phất choáng váng một dạng, nhưng làm ưu tú ma thuật sư chính hắn rất nhanh phản ứng kịp. Không xong, nói như vậy vua của các anh hùng nhất định sẽ thịnh nộ, bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm a, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì âm thầm suy nghĩ, nghĩ ứng đối ra sao kế tiếp cục diện cổ tỏ mì nẹ cái yên lặng lập ở bên cạnh, không nói được lời nào, hắn muốn người, chỉ có ẻ mì dạ kỳ gì sủ gù mà thôi. Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn thế cục này biến hóa. Hòa vờ bởi kinh ngạc há to miệng, một không phải cẩn thận cũng là cắn đầu lưỡi, nô, đau nhức. Đau nhức cái tên kia, thật là mạ sở sao không sẽ là sẽ vạn giả trang đi lấy tay che miệng, trầm muộn thanh âm từ trong truyền đến, cũng nói ra ở đây đại đa số người tiếng lòng. Một ra sân liền kiêu ngạo vô cùng vua của các anh hùng, đầy trời nổ lệ phẹn tạc, để người ta biết nó chỗ cường đại, nhưng như vậy chật vật chẳng lẽ này đều là phô trương thanh thế cái vua của các anh hùng chỉ là đồ có hổ lão đồng hồ mãi dạ đem lạn sở mạ sở xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng. Thật sự là quá nguy hiểm. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ âm thầm cắn răng, nghĩ biện pháp giết chết Master đúng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ chiến đấu kế hoạch một bộ phận. Thế nhưng, tuy là làm xong khổ chiến chuẩn bị, nhưng như vậy Master đã đạt được quy cách bên ngoài đi à, dạ hít mãi dạ vẫn còn ở chấn động ở giữa, cũng là phản ứng chậm chạp điểm đương nhiên, chỉ có lưỡng nghi là biết. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều đúng vua của các anh hùng sơ suất cùng đối với suy đoán của mình không đủ. Nếu như hắn chuẩn bị sẵn sàng, mạn kèn ném loạn bảo cụ nói, tự mình nghĩ như vậy vương lỏng gần người, cũng là rất khó khăn. Ồ ác thực sự là tên lợi hại, càng ngày càng muốn cho hắn gia nhập vào quân đội của ta nữa nha gì đỡ thở. Giai nói, đồng thời đối với lưỡng nghi lạc thân thủ cùng tư tưởng đều rất đúng nhận đồng tạp trùng đầu sen vào cất vào kho dương vua của các anh hùng rốt cuộc đứng lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tinh hồng đồng tử người khác muốn ướt. Thực sự là thật to gan a, túi đầu nhìn một chút chính mình khôi giáp, cùng rơi xuống nước ra tiên huyết, cho dù không có cái gương, cũng có thể cảm thấy má phải xương to lên, bản thân đánh để ý hào tóc cũng hoàn toàn rối loạn đã như vậy muốn đi chết, vậy bản vương sẽ. Thanh toàn ngươi toàn bộ sau lưng không gian hoàn toàn đung đưa, vô số sóng gợn khuếch tán, nhất bả bả vũ khí thò đầu ra ra, đao, thương, kiếm, kích, chú y, côn không chỗ nào không có. Hơn nữa so với phía trước nổ lệ phẹn tạt nhìn một cái liền cao cấp không ít, số lượng cũng là trước kia nhiều gấp mấy lần, có thể tưởng tượng được lúc này vua của các anh hùng sự phẫn nộ tạp chủng làm không tệ, dĩ nhiên có thể để cho bản vương tức giận như thế cho dù ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản vương cũng sẽ không xá ngươi trọng tội. Đối với cao ngạo hắn mà nói, mới vừa biểu hiện để hắn thật sự là xấu hổ, để hắn ở trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống mặt mũi. Kết quả này nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng chứng kiến nhiều như vậy nổ lệ phẹn tạc. Lưỡng nghi lạc cùng trước mặt lạn sờ đều sắc mặt ngưng trọng. Sạ bờ. Y dịt bèo nhẹ nhàng kêu sạ bờ. Sạ bờ nhìn nàng một cái, gật đầu, thân thể cũng là hướng lưỡng nghi lạc vị trí xê dịch. Là một kỵ sĩ nàng mặc dù sẽ không đi chủ động lấy nhiều đánh ít, nhưng ạ chờ ra sân sau nói thật sự là rêu cợt vô số người. Tập trùng gọi. Cũng để cho xạ bở đối với hắn ác cảm tăng vọt, lưỡng nghi lạc đối với nàng mà nói mặc dù là địch nhân, nhưng lại hết sức phù hợp của nàng kỵ sĩ đạo, hơn nữa cùng lạn sở quyết đấu còn chưa kết thúc, cho dù sẽ không gây công. Thế nhưng giúp hắn đỡ những thứ này, nổ lệ phẹn tạc vẫn sẽ làm thế nhưng, hôm nay vua của các anh hùng thực sự là năm tháng bất lợi, đang ở hắn vừa muốn bắn ra nổ lệ phẹn tạc lúc, cách hắn cách đó không xa, xuất hiện một hồi ma lực lưu động. Ở tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc bên trong, một thân ảnh xuất hiện tại ma lực trong vòng xoáy, không có có lời nói, vừa xuất hiện liền tóm lấy bên cạnh bởi vì lúc trước chiến đấu mà tán loạn trên mặt đất côn trạng vật, ma lực lưu động gian, cốt thép. Làm gậy gộc liền biến thành dường như nổ lệ phẹn tạc vậy tồn tại, kèm theo một tiếng kinh khủng gào thét, một gậy kén đến rồi vua của các anh hùng trên người, khổ bức vua của các anh hùng nhờ vào lần này lực chú ý toàn bộ quan tâm ở người trong sân. Ở cộng thêm nổ lệ phẹn tạc toàn bộ ra khỏi vỏ, đối với hắn nổ lệ phẹn tạc mà nói, chỉ có thể hướng một cái phương hướng bắn lại là rất lớn tệ đoan, tất cả vũ khí đều chỉ vào lưỡng nghi lạc, Bờ ở cờ xuất hiện quá mức đột nhiên, địa điểm ở bên cạnh hắn, lại như vậy gần nhiều như vậy dưới sự trùng hợp, cũng là lần nữa bị kén phi lúc này đây, ngay cả lưỡng nghi lạc đều ngu, ngơ ngác nhìn vua của các anh hùng, tự lẩm bẩm, đến cùng ai mới là may mắn é à công kích xong bờ ở cờ không có tiếp tục. Xuất kích, chỉ là lập tại chỗ, cũng để cho người ở chỗ này chứng kiến tất cả của hắn miệng. Dáng người của hắn nước sơn đen như mực, dường như bóng dáng một dạng, thân hình cao lớn, toàn thân bị khôi giáp màu đen bao vây lấy, dường như thâm trầm nhất hắc ám, mang trên mặt toàn bộ che thức mũ giáp, chỉ có con mắt chỗ có hơi nhỏ khe hở, một đôi liệt hỏa vậy thiêu đốt con mắt long lánh, tựa như mới vừa tại địa ngục bên trong bò ra ác quỷ, toàn thân vây quanh bất tường ma lực bất luận là xa bờ, vẫn là dĩ đờ, cũng hoặc cả chờ, đều có khí chất cao quý, thế nhưng bờ ở cờ nhưng lại như là cùng ác linh chinh phục vương. Ngươi cũng mời hắn tuy là bờ ở cờ một ra sân đánh liền ạ chờ, xem như là để lạn sở gần đối mặt áp lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mặc cho người nào nhìn thấy bờ ở cờ tư thế cũng sẽ không có hảo cảm đi dí đờ nhữ như mày. Mời ấy ừ, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thương lượng dư âm bờ ở cờ quanh người ma lực quận, dường như ác linh dít gạo. Vô tận chớ chú vây quanh hắn, để người ở chỗ này biết, ngay cả như vậy dơ bẩn, thế nhưng bên ngoài thực lực của bản thân cũng là không thể nghi ngờ hèn mọn tạp chủng, dĩ nhiên dùng ngươi dơ bẩn ánh mắt nhìn ta, dùng ngươi bẩn thỉu thân thể va chạm vào ta. Vua của các anh hùng lần này sắc mặt ở không dữ tợn, rất là bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh càng khiến người ta áp lực lớn. Nếu như vừa rồi lưỡng nghi là công kích để hắn cho rằng là đại bất kính, như vậy cái này hát sắc sệ vạn chính là dơ bẩn đại danh từ ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Vô tận nổ lệ phẹn tạt sầm rốt cuộc ra khỏi vỏ, mang theo xâm nhiên sát khí đánh lạc nhi tới, ô ô tiếng xé gió vang lên, đó là nổ lệ phẹn tạt sầm kéo không khí thanh âm, phảng phất ngay cả không khí đều đang e sợ có hơn phân nửa hướng về bờ ở cờ đánh, gần một nửa hướng về phía lưỡng nghi lạc đi. Hắn lại là một người muốn chiến hai cái mặt đường bị thổi bay, đại địa bị tạc nư tờ, mỗi nhất kích đều giống như tạc gian ở bên cạnh bạo tạc. Bên ngoài tạo thành phá hư hoàn toàn không thể nói là chiến đấu, mà là chiến tranh rồi. Thế nhưng, tuy là nhìn như hùng vĩ, nhưng tạo thành kết quả lại là hơi nhỏ. Đánh về phía lưỡng nghi lạc nổ lệ phẹn tạt sấm đều bị lạn sở lấy trường thương ngăn cản, tình cơ cá lọt lưới, lưỡng nghi lạc cũng tùy ý dùng kiếm tướng chúng nó bong ra từng màng. Lúc này mọi người chỉ có chú ý tới lưỡng nghi lạc kiếm trong tay, cái loại này kinh khủng sát khí khiến người ta run rẩy, trên đó hoa văn cũng rất là quỷ dị. Nhưng trong sát khí lại có một loại thánh khiết kiên định, phảng phất là đối với con đường vô hối thanh kiếm này, có thể nói là bảo cụ đi. Hơn nữa, cấp bậc cũng không thấp hết thể thấy người cảm thán, hoàn toàn chính xác. Lưỡng nghi lạc trong tay hai thanh đao nói đến đúng là nổ lệ phẹn tạt sầm, chỉ bất quá chỉ là đối với người mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói cũng là tiện dụng nhất, bắn về phía bờ ở cờ nổ lệ phẹn tạt sầm mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, thế nhưng bắn ra chúng đa bảo cụ. Đứng núi chịu sạc nhưng là bị hắn nắm ở trong tay, sau đó dĩ nhiên dùng ạ chờ nổ lệ phẹn tạt sầm, đem còn lại bắn tới vũ khí từng cái đánh rơi bên ngoài. Tuy là thân thể khổng lồ, nhưng ở nhỏ hẹp bên trong không gian chằn chọc ngựa tiền, tuy là hắn lý trí đã tăng, nhưng hắn vũ kỹ vẫn như cũ nổi tiếng mang theo vô thượng kỹ xảo, để ạ chờ nổ lệ phẹn tạt sầm mưa toàn bộ vô công nhi phản lưỡng nghi lạc hai mắt sáng lên nhìn bờ ở cờ, vô tận võ luyện. Loại này tâm kỹ năng thể hợp nhất mới là đối với hắn có tác dụng lớn nhất đấy. Cho dù nổi điên, lại như cũ không hổ là một vị giỏi lắm chiến sĩ. Gì đờ vừa nói, tất cả mọi người biểu thị tán thành, tuy là bên ngoài quanh người chớ chú khiến người ta ác tâm, nhưng cái này hơn người vũ dụng cũng để cho người không thể không ca ngợi một phen. Chứng kiến mình nổ lệ phẹn tạt sầm lại bị địch nhân cầm, còn có thể tùy ý sử dụng, đối với ạ chờ mà nói lại cũng không phải là cái gì vấn đề. Thế nhưng, tạp chủng ngươi dám dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta đồ cất giữ chết đi. Không gian lần nữa lóe ra, nổ lệ phẹn tạt sầm đàn ở độ xuất hiện, hơn nữa cùng trước kia bắn ra nổ lệ phẹn tạt sầm dĩ nhiên không có một tái diễn. Nhớ tới ban đầu lưỡng nghi lạc nói nhà giàu mới nổi lên tiếng, lần này tất cả mọi người nhận đồng cầm nổ lệ phẹn tạt sầm tùy ý bắn ra loại này xa xỉ hành vi, hơn nữa lại còn là duy nhất đồ dùng ghê tởm. Tiểu thâu A liền cho ta xem. Ngươi có thể tiếp nhận được bao nhiêu nổ lệ phẹn tạt sầm mang theo xé liệt thiên không khí thế toàn bộ bắn về phía bờ ở cờ. Lúc này đây cũng là không có ở quản lưỡng nghi lạc thực sự là một cái hảo mở tờ. Lưỡng nghi lạc vô cùng cảm tạ bờ ở cờ, đối với ạ chờ loại này phương thức công kích, coi như mình muốn đánh cũng không có hứng thú. Cầm nỗ lệ phẹn tạt ném loạn mài ngươi hát về, ngạnh sinh sinh cho ngươi mài từ từ cho chết, loại người này. Thật là ác tâm dường như máy bay chiến đấu thảm trải nền thư cờ hoanh tạc. Lúc này đây công kích qua đi, toàn bộ bề mặt quả đất nhất định chính là bị tẩy qua một lần. Sợ rằng ngày mai, phiệu kỳ thành phố sửa đường có bận rộn đi thế nhưng kết quả vẫn như cũ khiến người ta thất kinh. Bờ ở cờ dĩ nhiên lần nữa bắt được bắn tới nỗ lệ phẹn tạt, hai tay huy vũ. Đem vũ khí khác đánh rớt, sau đó lại vẫn sẽ ở trong chiến đấu chọn bắn tới đẳng cấp cao hơn nổ lệ phẹn tạt, một bên đánh một bên. Nhưng, để trong tay mình vĩnh viễn là nổ lệ phẹn tạt trong mưa mạnh nhất cái kia thực sự là một cái không biết linh hoạt ứng dụng tên gì đờ nhìn ạ trở như thế tiêu xài lắc đầu nói rằng. Trận này nổ lệ phẹn tạt qua đi, vợ ở cờ tiếp tục tùy ý vồ một cái, cầm lấy trên đất nổ lệ phẹn tạt liền hướng ạ trở ném đi, bất quá. Lần này vua của các anh hùng dễ dàng liền tránh ra dịu games muốn quyết tâm hắn cần chân chính bảo cụ cổ tó mỹ nẹ cái thanh âm ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ bên thai xuất hiện, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ ôm đầu, thực sự bất đắc dĩ, đối với vua các ngươi dịu games cái này sẽ vạn, hắn thật sự là không phải biết rõ làm sao ứng phó bất quá, bất kể nói thế nào, bây giờ không phải là lộ con. Bài chưa lật thời điểm dịu games thấy mình đánh lâu không xuống, đã mất đi sau cùng kiên trì. Liền chuẩn bị dùng chân chính nổ lệ phẹn tạt sửng tới tiêu diệt đối phương theo ý nghĩ của hắn, hư không rung động, lần này xuất hiện nổ lệ phẹn tạt sửng đã là lần trước chọn gấp 2 đột nhiên, vua của các anh hùng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Dùng giống như điện hạ các loại trung nôn, chấn trụ vương giả phẫn nộ sao càng lúc càng lớn mật nư a a, canh giờ chán ghét dơ dơ lên khỏe miệng. Thế nhưng sau lưng nổ lệ phẹn tạt vẫn là toàn bộ tiêu tán lưu ngươi một mạng chó dại sau đó quay đầu nhìn về phía lương nghi lạc, còn ngươi nữa ánh mắt vờn quanh một tuần, không kiêng nể gì cả nhìn ở đây tất cả sẽ vạn, lũ tạp chủng lần gặp mặt sau đều cho ta rời nửa người nửa ngậm nhân xa một chút thấy ta chỉ có thể là chân chánh anh hùng lập tức. Hào quang màu hoàng kim dần dần tiêu thất cái kia ạ chờ mà sở còn giống như không có ạ chờ cương nghị dũng cảm á gì đờ lẩm bẩm một câu. Nhưng cũng không có thả lỏng, ạ trở tuy là đi, thế nhưng còn có một cường đại bờ ở cờ ở chỗ này từ ạ trở sau khi biến mất, xạ bờ liền cảm thấy bờ ở cờ oán hận ánh mắt vẫn rơi ở trên người mình loại này oán hận như vậy thực chất để xạ bờ toát ra một hồi hàn khí, nhưng là chuẩn bị kỹ càng quả nhiên, chỉ một lúc, bờ ở cờ cũng là đột nhiên cất bước hướng. Về phía xạ bờ mà đến a giống giống dường như dã thu rít gào. Mang theo so với mới vừa mới đối chiến ạ chờ lúc càng ra nồng nặc sát khí, gào thét mà đến.